Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sử dụng khí lực toàn thân, đồng thời vận chuyển Tử Diên kiếm kình, chậm rãi tiêu hóa giọt máu Thương Long nơi lồng ngực, nhưng sự bình tĩnh này không kéo dài bao lâu. Mây đen cuồn cuộn trên trời đột nhiên va đập điên cuồng dưới sự tăng cường của gió lớn, đồng thời xoay vần với tốc độ đáng kinh ngạc. Giây lát sau, trên đỉnh đầu Lâm Nhất hình thành lốc xoáy lửa màu đỏ tím, giống như nước sông uốn khúc, đổ về phía Lâm Nhất. Biết ngay là không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhất thầm mắng trong lòng. Bắt đầu từ lúc dị tượng đất trời này xuất hiện, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Cảm giác mình luyện hóa giọt máu rồng này dường như không được đất trời cho phép, sẽ phải trải qua quá trình giống như lôi kiếp. Hắn không rõ nguyên nhân, chỉ mơ hồ có dự cảm như vậy. Nhưng dù là thế, khi nhìn thấy bão màu đỏ tím thật sự, hắn vẫn không kìm được mắng chửi một câu. Lần quan trọng nhất đây rồi, ông lão áo gai ở xa xa vuốt râu, thản nhiên cười nói. Ông ta không hề thấy ngạc nhiên với cơn bão màu đỏ tím ấy. Lôi hỏa màu đỏ tím nhấn chìm Lâm Nhất trong nháy mắt. Bên trong ngọn lửa, Lâm Nhất không có cách gì nhiều, chỉ có thể dùng chân nguyên hùng hậu bao bọc lấy xác thịt của mình, cố gắng bảo đảm hắn không bị thiêu cháy thành tro. Tử Diên kiếm quyết của Lâm Nhất đã nâng cấp lên tầng 10. Dù cảnh giới tăng lên khá nhanh, căn cơ không thể vững chắc như núi, nhưng kiếm quyết này lại đầy uy lực, thỉnh thoảng sẽ có một luồng khí lạnh dâng lên trong cơ thể, giúp hắn dễ chịu hơn một chút. Trong sự giằng co, chân nguyên của Lâm Nhất không ngừng tiêu hao. Nửa khắc sau, chân nguyên trong cơ thể hắn đã bị hao tổn 1/3, như vậy đã có chút đáng sợ. Khi xưa hắn giao đấu với trưởng lão cảnh giới âm dương tiểu thành, chân nguyên cũng không tiêu hao nhanh như vậy. Trong khi Lâm Nhất chần chừ, chuẩn bị dùng xác thịt cứng rắn chống chọi với lôi hỏa khủng khiếp ấy, hộp đựng kiếm sau lưng hắn không ngừng rung lên, táng hoa lao vọt ra. Không đợi Lâm Nhất kịp phản ứng, một luồng kiếm quang mang theo kiếm ý vô biên, hóa thành tia sáng bạc phóng lên trời. Huỳnh, kiếm quang bỗng chốc xuyên thủng mây đen đầy trời. Một tia nắng thuận theo lỗ hổng đó chiếu xuống. Rác, rác, sau đó, càng lúc càng nhiều lỗ hổng xuất hiện, những chùm tia nắng giống như kiếm mang đâm thủng mây đen lỗ chỗ. Không lâu sau, mây đen đầy trời dần tan biến, ánh mặt trời bừng sáng, trời xanh vạn dặm. Không có sự gia trì của dị tượng, uy lực của bão lôi hỏa trên người hắn giảm rõ rệt. Hay lắm, Lâm Nhất thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên sự vui mừng, bật cười thành tiếng. Hắn sử dụng tất cả chân nguyên, ngồi xuống đất, lập tức có ánh sáng bạc lan tỏa, hóa thành hoa Tử Diên rồi rào, nuốt ngược số lôi hỏa đáng sợ ấy vào trong. Hắn muốn nhân lúc này sử dụng giọt máu Thương Long nơi ngực đột phá Thương Long cửu biến, phá vỡ chướng ngại tầng thứ hai trong một lần. Kiếm này, sắc mặt ông lão áo gai chưa bao giờ thay đổi, lúc nhìn thấy táng hoa rời vỏ lại biến sắc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ đầy sâu xa. Sau đó, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Nhất, hồi lâu sau mới khẽ giọng nói. Tạo hóa của tên nhóc này cũng không nhỏ. Trong lúc ông ta nói, trên người Lâm Nhất có ánh sáng đỏ máu bùng lên, tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc giống như rồng kêu vang lên từ trong cơ thể hắn. Cách chương.